pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, chương 1808 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 12. Hiện tại có thể nói cho ta sao? Ngươi vì cái gì muốn sát Phan Dũng kiện? Hỏi ý, chỉ là nguyên nhân, nhưng là Lâm Tịch tự thuật chuyện này kết quả, lại là dị thường chắc chắn ngữ khí. Nói cách khác mặc kệ bình ga như thế nào quỷ biện. Chống chế, đối phương đều đã nhận chuẩn hắn chính là hung thủ. Đến tận đây, bình ga cũng rốt cuộc biết, lấy một người nam nhân tiêu chuẩn tới cân nhắc, tiểu chú lùn đích xác chính là tiểu chú lùn. Nhưng là nếu đối phương là cái nữ nhân, như vậy nàng thật đúng là không tính lùn. Biên trò chuyện chân trời bình tĩnh chém đứt người khác hai cái đùi gân nhượng chân. Liền giống như chém chính là cải trắng giống nhau. Nàng mẹ nó vẫn là cái nữ nhân sao? Hơn nữa, cái này cầm thú còn muốn một bên chém hắn chân một bên kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hắn chân gân đã xúc. Đến cái nào vị trí? Khoa tay múa chân bác sĩ muốn ở hắn trên đùi khai một cái, rét hình khẩu tử tới tìm kiếm bị chém đứt. Chân gân, còn rất có kiên nhẫn dặn dò hắn ngàn vạn đừng lộn xộn. Đừng kích động, bằng không hắn tao tội liền lớn hơn nữa. Nữ nhân còn cường điệu nước mưa có rất nhiều vi khuẩn. Sẽ làm cho miệng vết thương cảm nhiễm thậm chí được với ung thư máu như vậy đi đời nhà ma. Nghe nói, làm chuyện trái với lương tâm người ở như vậy giống tố thiên ở bên ngoài. Thực dễ dàng tao xét đánh Nga. Uy, ngươi nhưng đừng lộn xộn. Lộn xộn ngươi chân gân liền hướng lên trên xốp. Đến lúc đó ngươi liền què, bình ga đôi tay bắt lấy lầy lội mặt cỏ. Đem mặt đất chảo ra mấy cái nhợt nhạt vết chảo. Thực mau bị đậu viên mưa lớn điểm phục lại tạp thành đất bằng. Hắn móng tay tất cả đều là bùn đất. Bởi vì quá mức dùng sức cùng sợ hãi. Có móng tay đã bị cào rách. Chính là bình ga hoàn toàn không biết đau đớn. Hắn hiện tại đã mau điên rồi. Là Lư Kim Thủy. Là Lư Kim Thủy cho ta 1 vạn đồng tiền. Muốn ta nghĩ cách ở tan tầm về sau giết chết Phan Dũng Kiện. Bình ga rốt cuộc chống đỡ không đi xuống. Khan cả giọng hô lên cái kia đã sớm bị Lâm Tịch hiểu rõ với ngực tên. Quả nhiên là hắn. Ha ha, 1 vạn đồng tiền nguyên lai như vậy quý giá, có thể mua một cái mạng người, có thể mua một nữ nhân trượng phu hai đứa nhỏ từ phụ, có thể mua một gia đình hủy diệt. Lư Kim Thủy này 1 vạn đồng tiền, thật là hoa đến quá đáng giá. Ta cũng không có biện pháp a, nhà ta hài tử muốn đi học, bà nương lại cả ngày bệnh ưởng ưởng, ghét nhất loại này đánh cướp không thành bị phản giết thiền ngoài miệng. Đáng thương ta thượng có cao đường hạ có thê tiểu, đánh giám, ngươi có người nhà, những cái đó bị ngươi đánh cướp cũng không phải cục đá nhảy ra tới. Nhà ngươi thê nhi già trẻ đáng thương, Phan Dũng Kiện liền xứng đáng đi tìm chết, hắn lão bà hài tử liền xứng đáng xui xẻo sao. Song Tiêu Cầu Thần Mã, Nhất Thiếu Tấu, nàng không kiên nhẫn đánh gãy bình ga bán thảm thức tẩy trắng. Ngươi cùng Lư Kim Thủy là một chỗ người sao? Ngươi như thế nào nhận thức Lư Kim Thủy? Chúng ta không phải một chỗ người. Ta là hắn biểu cữu, bình ga tâm lý phòng tuyến đã hỏng mất. Lâm Tịch hỏi cái gì hắn liền đáp cái gì? Dù sao Phan Dũng Kiện cũng không có chết. Thừa nhận nhiều nhất chính là ngồi cái mấy năm lao. Tổng so cả đời tê liệt cường đi. Lư Kim Thủy nghe nói bình ga cần dùng gấp tiền. Vì thế chủ động đưa ra có thể cho hắn hối 1 vạn đồng tiền. Đại giới chính là hắn phải làm ra một hồi ngoài ý muốn sự cố tới giết chết Phan Dũng Kiện. Hơn nữa cần thiết muốn ở phi công tác thời gian. Sớm tại phía trước công tác chung biết được, Phan Dũng Kiện cùng chính mình cái này bảo bối cháu ngoại trai ở một cái tiểu khu. Cho nên bình ga cảm thấy Phan Dũng Kiện nhất định đã từng thật sâu đắc tội quá Lư Kim Thủy. Làm như vậy rõ ràng chính là làm Phan Dũng Kiện bạch chết. Sau đó người nhà liền công trường bồi thường đều lấy không được. Nói cách khác, Phan Dũng Kiện tuổi trẻ lực tráng một cái mạng người. Tổng có thể bồi cái hơn 10 vạn đi. Nghe nói phụ cận công trường có cái công nhân tan tầm ở công liêu rửa mặt. Kết quả bị bẻ gãy thiên điếu tạp đã chết. Người nhà một đốn làm ầm ĩ xuống dưới bồi hơn 30 vạn. cái kia công nhân tuy rằng đã chết, rốt cuộc một cái mệnh đổi lấy cả nhà mười mấy năm ăn mặc không lo. Cũng coi như đáng giá. Kỳ thật bình ga thực đau lòng kia hơn 10 vạn khối bồi thường kim. Kia nhưng kêu hơn 10 vạn, đủ hắn kiếm nửa đời người. Chính là nói trở về, liền tính đốc công bồi mấy trăm vạn mấy ngàn vạn, kia cũng là người ta lão Phan gia. Một phân tiền cũng đến không được chính hắn trong tay. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy Lư Kim Thủy cháu ngoại trai làm như vậy có điểm hại người mà chẳng ích. Ta, phí lớn như vậy kính một chút chỗ tốt cũng chưa vớt được. Cũng không biết Lư Kim Thủy đầu là nghĩ như thế nào. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ ai thấy oa nhi này đều khen hắn thông minh lanh lợi. Tương lai khẳng định là cái sinh viên. Ai ngờ tưởng tượng sơ trung bắt đầu tiểu tử này thành tích liền bắt đầu một đường hạ ngã. Sau lại chỉ là miễn cưỡng niệm cái chức cao sau liền vẫn luôn ngốc tại trong nhà ăn cha mẹ. Lâm Tịch đem phía trước từ bình ga trên người lục soát ra điện thoại còn cho hắn. Người có thể gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Người cũng có thể lựa chọn báo nguy. Bất quá nhớ rõ nói ngắn gọn. Người như vậy thiếu đạo đức ta lo lắng người điện thoại còn không có đánh xong liền gặp sét đánh. Đối với bình ga, Lâm Tịch là liền mông mang hù đem gân nhượng chân đứt gãy nói được muốn nhiều đáng sợ có bao nhiêu. Đáng sợ, kỳ thật chỉ cần giải phẫu kịp thời, phục kiện thích đáng, căn bản sẽ không rơi xuống tàn tật, bất quá bác sĩ đích xác sẽ chữa khỏi hắn gân nhượng chân. Lại chỉ không hết Lâm Tịch thuận tay mà làm kia vài cái. Lĩnh ngộ huyền xương lĩnh vực lúc sau, Lâm Tịch tùy ý liền có thể đem hàn khí trực tiếp đưa vào bình ga kinh mạch trong vòng. Huyền xương lĩnh vực chí âm chí hàn, bác sĩ là không có biện pháp kiểm tra ra tới, nhưng là hàn khí nhập thể lúc sau ốm đau sẽ vẫn luôn tra tấn hắn. Triền miên giường bệnh, ở lâu không dứt, mỗi phùng mưa dầm luồng không khí lạnh thời tiết liền sẽ qua đến sống không bằng chết. Không phải kiếm lời một vạn khối sao? Hai chân gân nhượng chân hoàn toàn đứt gãy. Giải phẫu nhất bảo thủ cũng yêu cầu cái 7-8 vạn khối. Lão tử muốn ngươi phiên bội nhổ ra lúc sau lại vụn vặt chịu khổ hoàn lại Phan Dũng kiện một nhà. Nhân ngươi tham lam mà chết hai điều mạng người cùng tiền tài cũng mua không trở lại hạnh phúc. Phan Lệ Lệ lựa chọn tử vong, cũng không phải bởi vì tình yêu tan biến. Mà là bởi vì nàng cảm thấy thẹn với phụ thân kỳ vọng cùng mẫu thân cùng với Phan Kỳ Kỳ. Nàng dám lấy đi trong nhà hơn phân nửa tiền bởi vì biết mẫu thân đã tìm được rồi có thể chiếu cố. Nàng một nửa kia, hơn nữa mẫu thân sinh ý đã bắt đầu một chút chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ tạm thời sẽ không có tiền sống qua. Lư Kim Thủy câu họa lam đồ rất tốt đẹp. Không dành thế sự Phan Lệ Lệ cảm thấy thông qua chính mình nỗ lực. Nàng có thể đem này số tiền phiên bội còn cấp trong nhà. Nàng thậm chí nghĩ chờ chính mình mua xong rồi phòng ở. Còn muốn cung muội muội vào đại học, mà trận này màu đỏ sự kiện làm nàng sở hữu hy vọng toàn bộ đều tan biến. Chính mình vì này trả giá hết thảy thậm chí trộm trong nhà tiền mà ra trốn tình yêu bất kham một. Kích còn chưa tính, vất vả tốn mấy năm chuẩn bị mua phòng ở tiền không có không nói. Công tác cũng ném, ngay cả giúp mẫu thân chia sẻ một ít áp lực trợ giúp muội muội nàng đều đã làm không được. Nàng ở cô phụ ba ba kỳ vọng lúc sau lại thực xin lỗi chính mình mẫu thân cùng muội muội. Vì thế Phan Lệ Lệ hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ cảm thấy nhân sinh một mảnh u ám. Nàng tha rằng đem tồn mua phòng ở tiền cho chính mình mụ mụ cùng muội muội. Cũng tuyệt không tiện nghi cha nam cùng tiểu Tamersiu cuối cùng. Phan Lệ Lệ lấy chung kết chính mình sinh mệnh phương thức giải quyết những cái đó lấy nàng năng lực. Vô pháp giải quyết vấn đề. Hiện đại giáo dục hình thức hạ thực dễ dàng xuất hiện hai loại tệ đoan. Một loại là giống như ngăn cách với thế nhân. Vội đến cả ngày trừ bỏ học tập cơ hồ cái gì cũng không biết. Có biết ngây thơ, một loại là con tuổi nhỏ đã cái gì đều biết. Sau đó vô tri phạm tội. Phan Lệ Lệ thuộc về người trước. Hết chương.